Em là người của tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Vệ đi ngang thấy phòng Hân Nghi vẫn sáng đèn, có lẽ cô vẫn đang làm việc. Anh gõ cửa theo phép rồi bước vào. Vẫn còn làm việc à? Ừ, tôi cần hoàn thành bản thiết kế sớm nhất cho mùa tới, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa vừa ý lắm. Khải Vệ khoanh tay trước ngực quan sát chăm chú anh, khẽ nhăn mày nhớ ra chuyện gì đó. Khải Vệ lấy bản vẽ lên nhìn lại một lần rồi bỏ xuống, tay buông lỏng bỏ túi quần. Tôi nghĩ cô nên thư giãn một tí để có thể hoàn thành tốt hơn. Khải Vệ quay trở lại phòng lấy gì đó nhưng nhanh chóng trở lại, mai 8 giờ cô hãy chuẩn bị đi. Xong rồi à? Ừm, đi thôi. Hân Nghi cùng Khải Vệ đến một buổi tiệc rượu. Ban đầu Hân Nghi không hiểu anh ta tại sao lại dẫn mình đến đây, nhưng Hân Nghi vẫn quan sát xung quanh và trò chuyện với những người kia. Một lúc thì Khải Vệ bước đến, đám người kia biết điều cũng tản đi mất. Thế nào, quan sát được gì không? Anh muốn hỏi chuyện gì? Hân Nghi đặt ly rượu lên bàn gần chỗ họ đứng. Thời gian không nhất thiết khiến thời trang thay đổi, không phải những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra, còn những thương hiệu mớ nổi vẫn luôn suy nghĩ thay đổi thế nào để chiếm được sự lựa chọn của khách hàng. Hân Nghi mỉm cười tán thành nhưng lại có một chút không đồng ý. Nhưng khách hàng vẫn chọn cái mới mẻ. Khải Vệ uống một hớp rượu vang đỏ, ánh mắt liếc về phía Lý Thiên, cô người mẫu nổi tiếng. Hân Nghi nhìn theo cô ta đang mặc trang phục của MW rất hợp với cơ thể mình, khiến toát lên vẻ khí chất và sang chảnh hơn. Họ chỉ chọn một thời gian để quảng cáo cho thương hiệu ấy chứ họ vẫn luôn chọn thương hiệu cũ không thay đổi mấy kia, vì con người không muốn thay đổi mãi, vì đơn giản họ lười để thay đổi, để khiến người khác chấp nhận lại hoặc thuyết phục chứng minh bản thân. Hân Nghi cười tán thành cụng nhẹ ly rượu vào ly Khải Vệ. Anh nói rất đúng, hay là tôi mời anh làm chuyên gia cố vấn cho mình nhỉ? Hân Nghi nói xong cười theo câu nói đùa của mình. Khải Vệ hiếm khi thấy cô thế này nên không thể giữ sự buồn cười trong lòng mà cũng cười ra mặt. Xin mời tất cả mọi người nhập tiệc, hôm nay chúng ta sẽ đấu giá 3 chai rượu giá trị nhất, hôm nay hãy uống thật vui vẻ nhé. Xin cảm ơn, nói xong ông chủ của buổi tiệc đi vào bên trong chuẩn bị, những người phục vụ bưng thức uống chính và trái cây lên phục vụ. Một ông trung niên tầm 50 tuổi đến chào Khải Vệ. Âu Tổng thật hiếm khi dắt người đẹp đi đến những nơi như thế này, không biết sao nay lại có nhã hứng thế. Khải Vệ chỉ cười không muốn đáp trả, giới thiệu Hân Nghi. Đây là Annie Seo của SXAS. Ôi thất lễ rồi, ông ta hơi cúi người bắt tay với Hân Nghi. Tôi là Cố Hằng của Cố Thanh, cũng là chủ bữa tiệc hôm nay, nếu có gì không phải cô cứ nói. Vậy không làm phiền hai vị nữa. Nói xong ông ta đi qua chỗ khác, xem ra đây không phải là một buổi tiệc rượu bình thường rồi. Khải Vệ lắc ly rượu trong tay màu vàng sóng sánh của ly whisky tên phục vụ mới đưa, cũng không tồi. Khải Vệ đưa mắt nhìn theo sự chuyển động của rượu, đánh giá anh uống, đưa lên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng không quá gắt gao, đặt lên môi uống một tí. Không có gì miễn phí cũng như không có gì mà tự nhiên. Cách chương.